Nhóc, em dám giả trai lừa anh sao? Chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi thộ mấy đứa, nhóc NS, cô cho cháu mượn điện thoại gọi anh này một chút đờ si cô ạ. Suốt này giờ đi đâu CX mượn điện thoại gọi. ICX nhìn bốn đứa rồi lắc đầu. Trong tụi vừa bẩn vừa giống dân du côn, nên họ sợ tụi giật đờ ti rồi chạy mất nên chả ai ưởn. Lần này cậu bảo tụi núp một bên, tự cậu đi một mình. Cô đó nhìn vào mặt nhóc thấy đáng thương nên ưỡn liền. Em cảm ơn chị, cô ta cô ngại đưa đờ ti cho nhóc, mà cậu nhóc lại lắc đầu. Chị bấm gọi giúp em số này versus ché bé đưa cho cô tờ giấy. Cô ta mỉm cười, này nhóc nghe đi, thuê bao quý khách hiện cây Âu liên lạc đờ si cậu bé cô hiểu đưa đờ ti cho cô ta nghe. Đờ ti người đó có vấn đề hoặc là hết pin rồi. Mặt cậu bé phịu xuống vẻ mặt đầy thất vọng, chị gọi lại giúp em versus chú bé cầu xin. Vẫn là CCONS lạnh lùng đó, nước mắt nhóc như chảy ngược vào tim, mặt cậu buồn so trả máy lại cho cô gái tốt bụng ấy. Cháu cảm ơn, ừ cô ấy thế rồi đi, bà cậu nhóc ùa đến, anh sao rồi, cả ba tụi cùng NS, ảnh cô trả lời, thế là hết rồi, bốn đứa ngồi xuống trong tội nghiệp, một chiếc xe mô tô ngang qua, một chị gái xinh đẹp hôn vào môi của chàng trai đi mô tô. Cả bốn đứa hồn nhiên lấy tay che mặt mình lại, đưa em đến trường Star nha. Chị gái xinh đẹp kia NS, trường Star, nhóc la lên, khuôn mặt bỗng sáng lên đầy tia hy vọng, anh có cách rồi, nhóc bún tay, cách gì anh, tụi nghe CX mừng NS, đi rồi biết, nhóc bảo tụi núp sang một bên, rồi một mình tiến vào, bác bảo về thấy cậu bé lem luốc liền chạy ngay đến đuổi nhóc đi. Đi chỗ khác chơi, ông ta nghiêm giọng NS, cháu đến đây để gặp người, cho cháu gặp anh Đan Phong, chú bé đi thẳng vào vấn đề, chú mày giỡn mặt tao hả? Thì ra dễ gặp thế sao? Biến đi cô tao cho ăn đòn. Ông ta trợn mắt cô thương tiếc nhẫn tâm xô nó ra. Nhóc cô sợ tiến đến. Vẫn câu NS đó. Cho cháu gặp anh Phong. Nhóc con mày lì mặt sao? Đừng trách tao đấy. Ông ta một tay xách ngược áo hắn lên. Tính tát cho nó bạt tai. Bá ông ta đâu điếng thả nhóc xuống. Ba tên nhóc từ đâu xuất hiện. Cắn vào ông e đứa ba vết răng. Ông ta ôm tay mình. Tụi bỏ chạy leo vào cửa. Ông ta NS qua một mấy trên tay áo. Ở ngoài cổng có bốn cậu nhóc đang quấy phá, tụi tung hô cười tươi vì đã lọt qua cổng, bá cả bốn nhóc đều bị tím lại, đưa vào trong, mấy ông thả chúng tôi ra, bốn đứa bị trói lại, khôn hồn thì im lặng cô là tao cho vào tù chứ. Cái tên mặt áo quần giống như ông bảo về lúc này. Tụi nghe vào tù thì im phăng phắc, cô phải chúng sợ vào tù mà chúng sợ cô gặp đờ si anh Phong thì Dương sẽ cô qua khỏi. Mấy đứa vào đây làm gì? Ông ta hỏi, cháu muốn gặp anh Phong. Làm ơn đi, tụi cô còn chiêu nào ngoài việc đồng thanh khóc, im hết coi, tiếng khóc ngày một to, khiến mấy tên bảo vệ CX phải 5-6 phần sợ. Làm ơn đi chú, bọn cháu phải gặp đờ si ảnh, cô thì bọn cháu sẽ chết ở đây. Bọn vừa nức nở vừa NS, thích thì cứ chết, tên bảo vệ nghĩ chúng chỉ hăm dọa mình ai nhè cả bốn tụi ào đến đâm thẳng đầu vào tường. Hắn ta hốt hoảng chạy đến ngăn cản, hắn sợ mình thành tội phạm giết người mất, bốn nhóc bốn cục u trên đầu. Thôi đờ si rồi, mấy đứa ngồi yên tôi vài gọi thiếu gia. Tên đó nháy mắt tẻn bên cạnh ý bảo trông nom chúng. Ia, bé Dương đờ si cứu rồi cả bốn đứa mừng rỡ la lớn. Im coi, tên kia NS, thiếu gia Đan Phong có người muốn gặp cậu. Tên bảo vệ lúc này lễ phép dùng kính ngữ để NS. Ai vậy, hắn đưa đôi mắt lạnh như băng nhìn tên bảo vệ. Tên kia sợ đến nổi cả da gà. Là một cậu nhóc, cô lẽ là bé Triệu. Nó ký chuyện sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi đờ si rồi cậu ra đi, tôi sẽ ra, hắn lạnh lùng bước vào. Ô anh Phong, bé Triệu chạy đến ôm hắn. Hắn vỗ vai nhóc, có gì mà cần gặp anh thế? Hắn nhìn nhóc vừa sớ xe tên còn lại tên nào trên trán CX đỏ tấy. Đầu mấy nhóc sao thế? Mặt hai tên bảo vệ hoảng hốt, ba tên nhóc định NS thì Triệu cắt ngang. Bà do chúng em cô cẩn thận, nghe nhóc NS xong hai tên kia thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng đang cảm ơn nhóc, cách chương.